Bất diệt bá thể quyết, chương 406, hắn gọi Lý Phong, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Lý Phong. Thật lạ lẫm danh tự A, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tại Ly Hỏa Vương Đô, giống như không có họ Lý thế lực lớn A, Lý Phong nhân vật này, ta càng nghĩ căn bản không có. Tiệc rượu trên dưới, nghị luận ầm ĩ, ồn ào nổi lên, tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc bọn hắn đối với Lý Phong cái tên này thực tại là quá xa lạ. Mà tầng 2 tiệc rượu bên trong, đại hoàng tử tiệc rượu, nhị hoàng tử tiệc rượu, tất cả mọi người, đều là không tự chủ được nhìn về phía Mộ Phong. Liền xem như một mực nhắm mắt dưỡng thần đại hoàng tử Du Tinh Vũ, đồng dạng là mở ra hai con ngươi, sắc bén đôi mắt nhìn thẳng Mộ Phong, trong ánh mắt có một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ lại Tang Vương Sư nói tới Lý Phong, chính là thiếu niên? Trước mắt này, nhưng cái kia làm sao có thể chứ? Kẻ này tuổi còn rất trẻ, cho dù thiên phú thực lực không tệ, nhưng cùng Tang Dương Húc địa vị chênh lệch quá lớn. Hẳn là cùng tên, Tang Vương Sư nói tới cái kia Lý Phong, khẳng định không phải kẻ này. Tống Tinh Thần cười lạnh liên tục nói, tiệc rượu bên trong, Du Tinh Vũ, Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều mấy người cũng đều là âm thầm gật đầu, đều là tán đồng Tống Tinh Thần thuyết pháp. Tang Dương Húc người thế nào? Đây chính là trung đẳng vương sư A, kết biết chí ít cũng là nửa bước võ vương tồn tại, thậm chí chấn quốc võ vương bực này tồn tại nghiệp sư Tang Dương Húc có giao tình. Tại toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc bên trong, có thể để cho Tang Dương Húc chủ động nhường ra chủ vị chí ít cũng hẳn là Ly Hỏa Quân Vương loại cấp bậc này tồn tại mới là. Không biết cùng Lý Phong, cùng tên kia tiền bối, đến cùng ra sao hứa lai lịch có thể để Tang Vương sư thận trọng như thế đối đãi. Thật đúng là nghĩ muốn gặp A, Du Anh Tài mắt lộ ra mong đợi nói. Bạch Thiên Kiều gật gật đầu, nói cái kia tất nhiên cũng là một vị nhân vật cái thế, không phải Tang Vương sư cũng không có khả năng như thế thận trọng đối đãi. Du Tinh Vũ đôi mắt không để lại dấu vết nhảy lên một phen, ánh mắt chỗ sâu cũng hiện lên một tia vẻ chờ mong. Trong mắt hắn, toàn bộ tiệc rượu bên trong có tư cách ngồi tại chủ vị chỉ có hắn phụ hoàng Du Hoa Sán cùng tấn cấp trung đẳng vương sư Tang Dương Húc. Hiện tại lại tăng thêm một vị xa lạ Lý Phong, hắn tự nhiên sinh lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này Lý Phong đến cùng là nhân vật thế nào. Nhị hoàng tử tiệc rượu bên trong, ánh mắt mọi người đều là đồng loạt rơi tại Mộ Phong trên người, liền Du Ngọc Vũ đều ánh mắt cổ quái nhìn về phía Mộ Phong. Tang huynh, người mới vừa nói, vị huynh đệ kia tên gọi Lý Phong A, Phương Hàn mặc tay phải chỉ hướng đối diện Mộ Phong, không khỏi nhìn về phía Tang Tuyết Tùng, miễn cưỡng cười hỏi nói. Tang Tuyết Tùng cứng ngắc gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Mộ Phong, thì thào nói, Tang thúc thúc trong miệng nói tới Lý Phong, hẳn là chỉ là cùng tên mà thôi. Cảnh Gia Ý khóe miệng mỉm cười, nói Tang huynh chỗ nói không sai, hẳn là cùng tên. Không thể không nói vị này Lý công tử thật đúng là có phúc khí, không chỉ có cùng nhị hoàng tử điện hạ giao hảo, hơn nữa còn có thể cùng Tang Vương sư mời tới khách nhân cùng tên. Ta làm sao lại không có phúc khí như vậy đâu? Cảnh Gia Ý cái này trò đùa, lập tức dẫn tới tiệc rượu bên trong đám người một trận vui cười. Không khí ngột ngạt phân cũng tương đối dễ dàng rất nhiều. Cao Nghị Nhiên, Hồ Nhược Linh bọn bốn người chỉ là yên lặng ngồi tại tiệc rượu bên trên, chỉ có thể bị động đi theo cười, đương nhiên, bọn hắn cũng không tin Mộ Phong chính là Tang Dương Húc trong miệng vị kia. Dù sao cả hai địa vị chênh lệch quá cách xa, trong mắt bọn hắn, Mộ Phong là không thể nào cùng Tang Dương Húc như vậy đại nhân vật có bất kỳ gặp nhau. Chỉ có Du Ngọc Vũ, mắt lộ ra vẻ trầm tư, đẹp mắt con ngươi thật sâu nhìn xem Mộ Phong, không nói một lời. Tầng 3 tiệc rượu bên trên, Du Hoa Sán, Du Văn Diệu, Cảnh Thiên Hoa mấy người một đám đại lão, đều là hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn cũng đối với Tang Dương Húc nói tới cái tên này dị thường lạ lẫm, thậm chí căn bản chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ lại cái này Lý Phong cũng không phải là bọn hắn Ly Hỏa Vương quốc người, mà là những vương quốc khác, thậm chí là tôn nước tới một vị đại nhân nào đó vật. Tang Vương Sư, cái này Lý Phong đến cùng là người thế nào, lại có tư cách ngồi tại chủ vị đi lên. Du Văn Diệu lông mày cao lại, nhìn về phía Tang Dương Húc cảm thấy lẫn lộn hỏi. Không chỉ có là Du Văn Diệu, Du Hoa Sán, Cát Quan Vũ mấy người tầng 3 tiệc rượu, tất cả mọi người, thậm chí toàn bộ tiệc rượu trên dưới người, đều là ngẩng đầu nhìn về phía Tang Dương Húc chờ đợi cái sau vì bọn hắn giải hoặc. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ cái này Lý Phong đến cùng là ai? Dựa vào cái gì có thể bị Tang Dương Húc thịnh tình mời ngồi ở cấp trên tiệc rượu chủ vị đâu? Chư vị, các ngươi không rất là hiếu kỳ ta vì sao có thể như thế nhanh tấn cấp trung đẳng vương sư sao? Kỳ thật đại bộ phận, công lao đến từ vị này Lý Phong huynh đệ, nếu không phải là hắn ta không có khả năng như thế nhanh đột phá. Tang Dương Húc cười nhạt nói. Ồ, cái này Lý Phong có thể trợ Tang Vương sư ngươi đột phá tới trung đẳng vương sư, chẳng lẽ lại hắn chí ít cũng là cao đẳng vương sư, thậm chí là siêu hạng vương sư. Bạch Nguyên Võ mắt lộ ra kinh ngạc nói. Tang Dương Húc lắc đầu, nói, Lý công tử chỉ là thiên sư chi cảnh mà thôi, nhưng ngộ tính của hắn lại so với ta mạnh hơn, cho nên hắn chỉ đạo ta, khiến ta thuận lợi đột phá. Cái gì, thiên sư chỉ đạo vương sư? Đây không có khả năng a, thiên sư có thể nào chỉ đạo vương sư đâu? Như đúng như đây, vậy cái này Lý Phong há không là kỳ tài ngút trời? Tang Dương Húc lời vừa nói ra, như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại trong mọi người, đưa tới sóng to gió lớn, xôn xao nhất. Thời, thiên sư cùng vương sư chênh lệch lớn biết bao, tại mọi người quan niệm bên trong, từ trước đến nay là vương sư chỉ đạo thiên sư, nào có thiên sư chỉ đạo vương sư. Nhưng hiện tại Tang Dương Húc lại nói hắn là thụ một vị thiên sư chỉ đạo tấn cấp, cái này khiến chúng người không thể nào tiếp thu được, lại cũng không dám hoài nghi. Dù sao Tang Dương Húc có thể là trung đẳng vương sư a, địa vị sao mà tôn quý, sao lại ở phương diện này lấn lừa bọn họ đâu. Thụ đạo giải hoặc tri ân lớn như trời, Tang Vương sư chỗ nói không sai, đã vị này Lý Phong trợ giúp Tang Vương sư thuận lợi đột phá, đó chính là thiên đại ân tình, có tư cách ngồi tại chủ vị lên. Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sán chậm rãi mở miệng, giải quyết dứt khoát, triệt để đè lại mọi người chung quanh tiếng nghị luận. Không biết vị này Lý Phong ở đâu? Du Hoa Sán mỉm cười nói. Trong lòng mọi người thầm khen Du Hoa Sán không hổ là Ly Hỏa Quân Vương, bực này lòng dạ cùng khí độ, không phải người thường có thể so sánh. Tang Dương Húc mỉm cười, đôi mắt xuyên qua tầng 3 cầu thang, rơi tại tầng 2 tiệc rượu, nói, Lý công tử đừng trách Tang mỗ mạo muội, còn xin đến tầng 3 tiệc rượu một lần như thế nào. Tang Dương Húc thanh âm không lớn, lại như bôn lôi tại toàn bộ thanh thu các trên dưới ầm ầm rung động. Một nháy mắt tầng 1 tầng 2 tiệc rượu tất cả mọi người xôi trào, bọn hắn đều là hết nhìn đông tới nhìn tây, biết cái kia Lý Phong hẳn là liền tại tiệc rượu này bên trong. Rất nhiều người đều muốn thấy vị này Lý Phong phong thái, thầm nói đến cùng là như thế nào người có thể được đến Tang Vương sư dạng này tồn tại lọt mắt xanh đâu. Lại là nhân vật thế nào, có thể lấy thiên sư trình độ chỉ đạo đã là vương sư Tang Dương Húc đâu. Liền liền đại hoàng tử Du Tinh Vũ cũng vô pháp nhạt định, ngắm nhìn bốn phía, đang tận lực tìm kiếm lấy Lý Phong thân ảnh. Khi Tang Dương Húc vừa dứt lời, Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, triệt để hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ là ánh mắt của mọi người chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, chính là triệt để lướt qua Mộ Phong. Bởi vì, Mộ Phong thực tại là tuổi còn rất trẻ, chỉ là cái 14-15 tuổi thiếu niên, đám người vô ý thức không cho rằng kẻ này chính là Lý Phong, hẳn là cái nào đó không biết cấp bậc lễ nghĩa tiểu bối không giữ được bình tĩnh đứng dậy bắt đầu tìm người đi. Lý công tử, ngài đây là muốn làm gì? Còn không nhanh ngồi xuống, ngồi tại Mộ Phong bên người Cao Nghị Nhiên, dọa đến tâm đều sắp nhấc đến cổ họng lên, vội vàng thuyết phục Mộ Phong tọa hạ. Không chỉ có là Cao Nghị Nhiên, Cao Thiên Tung, Cao Tần Nhiễm cùng Hồ Nhược Linh cũng vội vàng thuyết phục Mộ Phong ngồi xuống, hiện tại đứng lên cũng không phải sáng suốt cử động, rất dễ dàng gây nên tiệc rượu những người khác chán ghét. Đáng tiếc Mộ Phong lại mắt điếc tai ngơ, hắn đẩy ra chỗ ngồi, khí định thần nhàn hướng phía tầng 3 cầu thang đi đến. Lý công tử, người điên rồi, vẫn chưa trở lại, đây không phải là ngươi có thể đi lên địa phương, mau xuống đây. Cái kia nhưng đều là Ly Hỏa Vương Đô chân chính đại nhân vật a, cái này, liền Tăng Tiết Tùng, Phương Hàn mặc cùng cảnh gia ý ba vị đại thiếu cũng ngồi không yên, vội vàng gọi lại Mộ Phong, không cần lại đi lên. Chỉ có Du Ngọc Vũ, ánh mắt buông xuống, nhìn chằm chằm Mộ Phong bóng lưng, tựa như nghĩ đến cái gì, nắm tay. Chặt chẽ nắm nắm, cách trương,